không ai qua được ngoại môn 10 đại đệ tử. Bất quá, cũng có ngoại lệ, ngoại trừ xuất hiện Tô Mạc cái này siêu cấp hắc mã bên ngoài, tổ thứ 5 trên chiến đài, cũng xuất hiện một con ngựa ô. Người này, tên là Ô Mông, một thân áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, thực lực cường đại vô cùng. Ô Mông chỉ dùng 4 chiêu, liền đánh bại xếp hạng thứ 10 Cố Chiến. Đồng thời, người này cùng bài danh thứ 3 Lăng Mộ Thần kịch chiến hơn 10 chiêu, mới lấy một chiêu chi chênh lệch lạc bại. Cái này Ô Mông thật sự là lợi hại, đoán chừng có ngoại môn 5 vị trí đầu thực lực. Đúng vậy a. Thực lực của hắn, đoán chừng so Tô Mạc cũng mạnh hơn 3 phần. Ô Mông biểu hiện phi thường lóa mắt, không ít ngoại môn đệ tử nhau nhau thảo luận, thậm chí bắt hắn cùng Tô Mạc làm sự so sánh, suy đoán ai là năm nay thi đấu lớn nhất hắc mã. Tô Mạc chỗ tổ thứ 2, đã chết 2 người, mỗi vòng thì thiếu đi một trận chiến đấu. Tổ thứ 2, Tô Mạc đối phí cùng, rốt cục, tại thứ 2 đếm ngược vòng thời điểm, Tô Mạc lại gặp đối thủ mạnh mẽ, ngoại môn xếp hạng thứ 5, phí cùng. Ha ha, phí cùng miệng rộng một phát, phá lên cười. Tô Mạc, ta lúc đầu coi là cái này tổ thứ 2, liền Hà Dương Quân có thể chơi với ta chơi, không nghĩ tới ngươi còn mạnh hơn hắn, hai chiêu đem hắn ngược chết, hiện tại, liền ngươi chơi với ta chơi a. Phí cùng khuôn mặt phi thường thô kệch, cười to vài tiếng, cao lớn uy vũ thân thể đột nhiên nhảy lên, vượt ngang mấy chục mét, trực tiếp rơi vào trên chiến đài. Đông, phí cùng thân hình rơi xuống, chiến đài cũng hơi rung động. Ha ha, như ngươi mong muốn, Tô Mạc trong mắt chiến ý bốc lên, thân hình cũng nhanh chóng lướt lên chiến đài. Trên chiến đài, Tô Mạc cùng phí cuồng đứng đối mặt nhau, phí cuồng thân cao cao tới 2 mét trở lên, toàn thân bạo tạc tính chất cơ bắp, phát ra đen nhánh quang mang, cực kỳ dọa người, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ, phản phất đối mặt chính là một con mãnh thú thuở hồng hoang. Chung quanh đại lượng đệ tử, gặp Tô Mạc cùng phí cuồng đối đầu, nhao nhao hướng tổ thứ 2 chiến đài vây quanh, không biết Tô Mạc cùng phí cuồng ai lợi hại, hẳn là phí cuồng càng hơn một bậc a, kia cũng không nhất định. Tô Mạc hai chiêu liền chém giết Hà Dương Quân, loại thực lực này đã không kém gì phí cùng. Ai mạnh hơn, bọn hắn so qua không phải liền biết. Rất nhiều đệ tử, tại dưới đài thảo luận kịch liệt, Nam Cung Lâm Giác các loại, chờ, Thiên Minh đệ tử, cũng là ngưng thần chú ý tổ thứ 2 chiến đài. Một trận chiến này, hẳn là có thể dòm ngó Tô Mạc thực lực chân chính đi. Phí cùng, ngươi là luyện thể cao thủ a. Trên đài, Tô Mạc nhìn về phía phí cùng, cười hỏi, cái này phí cùng, so với lúc trước Tô Mạc tại Quan Võ Thành nhìn thấy Thạch Long, còn kinh khủng hơn. Người này không chỉ có càng thêm cường tráng, khí tức cũng càng thêm hung lệ, bá đạo, không tệ. Phí cuồng gật đầu, tràn đầy tự tin đạo, ta không cần chân khí, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, liền có thể chiến linh võ cảnh lục trọng cao thủ, phải không? Tô Mạc nghe vậy, mỉm cười, hơi trầm ngâm một chút nói, ta cũng tu luyện luyện thể chi thuật, nếu không chúng ta tới so tài một chút nhục thân a. Tô Mạc lời vừa nói ra, phí cùng còn chưa nói chuyện, dưới đài vây xem ngoại môn đệ tử, liền trong nháy mắt sôi trào, đậu má, ta không nghe lầm chứ, trời ạ. Tô Mạc lại để cho cùng phí cùng so nhục thân, cái này mẹ nó không phải tìm tai vạ sao, bốn phía đệ tử một mảnh xôn xao, bọn hắn không khỏi hoài nghi, Tô Mạc có phải hay không đầu óc nước vào, phí cùng cao tới 2 mét trở lên, cơ bắp tràn như dao giống như rồng, cường tráng vô cùng, nhục thân thần lực, xé xác mảnh thú. Dễ như trở bàn tay, mà Tô Mạc đâu, cũng liền là người bình thường hình thể, dáng người cân xứng, thậm chí có chút gầy gò, cái đầu vẫn chưa tới phí cuồng bả vai, nhục thân hoàn toàn không cảm giác được nhiều ít lực lượng, hai người đứng tại trên đài, tạo thành cực kỳ chênh lệch rõ ràng, liền hiện ở loại tình huống này, Tô Mạc thế mà còn muốn cùng phí cuồng so nhục thân, không ít đệ tử, thậm chí bị Tô Mạc chọc cười, trên đài, phí cuồng nghe được Tô Mạc, cũng là hơi sững sờ, Tô Mạc, ngươi nói đùa a, phí cuồng cười nhạo một tiếng, cũng không coi là thật, đánh giá một phen Tô Mạc, lại nói, ngươi muốn cùng ta so nhục thân. Liền ngươi cái này tiểu thân bản, ta một bàn tay xuống dưới, liền đập thành cặn bã, lực lượng cũng không phải là nhìn thân thể lớn nhỏ, Tô Mạc cười nhạt nói, chợt, hắn cúi người xuống, nắm đấm nâng lên, cũng không vận chuyển chân khí, đột nhiên một quyền đánh vào dưới chân trên chiến đài, phanh, nắm đấm rơi xuống, chiến đài có chút rung động. Tô Mạc nắm đấm chỗ kích chỗ, trên chiến đài trong nháy mắt xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rạn. Ân, phí cuồng đôi lông mày nhíu lại, đôi mắt bên trong lộ ra kinh ngạc, thế mà tùy tiện một quyền, liền có thể đem kiên cố chiến đài oanh ra vết rạn, loại lực lượng này hoàn toàn chính xác không yếu, khó trách ngươi muốn cùng ta so nhục thân lực lượng, nguyên lai của ngươi nhục thân lực lượng cũng không tệ, phí cuồng đôi mắt bên trong, lập tức bộc phát ra kinh thiên chiến ý, Toàn bộ ngoại môn bên trong, có lẽ có mấy người so với hắn thực lực cường đại, nhưng đơn thuần nhục thân lực lượng, còn chưa từng có người nào có thể siêu việt hắn. Hiện tại phát hiện Tô Mạc nhục thân lực lượng bất phàm, hắn lập tức nóng lòng không đợi được, lạch cạch, Phí Cuồng thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo mấy lần, trên thân lập tức bộc phát ra một trận giòn vang. Đã như vậy, chúng ta liền lấy nhục thân lực lượng, phân cao thấp, Phí Cuồng tiếng như sấm rền, nói xong, nhanh chân hướng Tô Mạc đi đến, đông, đông, đông, Phí Cuồng mỗi đi một bước, cảm giác áp bách mạnh mẽ liền tăng cường một phần, như mãnh thú tiến đến, đang cùng ta ý, Tô Mạc mỉm cười, chợt thân thể của hắn trên da, xuất hiện kim quang nhàn nhạt, sau một khắc, Tô Mạc dưới chân đạp một cái, hướng Phí Cuồng phóng đi.